Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 11, nụ cười gian tà, hắn ôm cô. Góc truyện audio.com, vừa định cảm ơn lần nữa đột nhiên phát hiện Thanh Phong Tuấn vì khoác áo cho cô mà khoảng cách cả hai thật gần. Gió đêm có chút lạnh, không biết có phải gặp ảo giác không, cô ngược lại cảm thấy hơi thở Thanh Phong Tuấn có chút nóng. Hơi thở của hắn lướt qua nơi cổ trơn bóng như ngọc, có chút nóng, cũng có chút nhột. Diệp Vị Ương không nhịn được co rúm lại một chỗ. Cô gái, cô sợ tôi. Thanh Phong Tuấn cố ý tiếp cận vành tai của cô, khóe môi khẽ nhếch mang theo nụ cười, nói thật mờ ám. Không, không phải, tôi đang lạnh đấy. Tối vậy tôi lạnh cũng bình thường mà. Diệp Vị Ương mở miệng nói dối. Còn lạnh sao, đi, đi lên xe tôi đưa cô về nhà. Hắn tiếp tục nói chuyện bên tai cô giống như rút ngắn khoảng cách giữa cô và hắn, còn làm động tác mập mờ như là chuyện đương nhiên, giống như bọn họ không phải hôm nay mới biết mà đã rất nhiều năm, quen thuộc như người yêu. Điều này khiến Diệp Vị Ương có chút lúng túng xấu hổ, tại sao giống như hai người đang yêu nhau nha. Cô quen hắn lắm sao, lại nói mùi vị khoan khoái nhẹ nhàng trên người hắn cực kỳ dễ ngửi, chắc chắn là người rất thích sạch sẽ. Diệp Vị Ương trong lòng thầm mắng bản thân cũng bắt đầu mê dai rồi, đang định giữ tỉnh táo cách xa hắn một chút nhưng Thanh Phong Tuấn căn bản không cho cô cơ hội từ chối, cũng không để cho cô một mình xấu hổ, hắn đã tự tiện nắm tay cô đi về phía trước. Nhiệt độ trong tay hắn truyền sang tay cô, Diệp Vị Ương lập tức cảm thấy một loại yên ổn, khỏe mạnh mà có lực. Bàn tay của hắn dày rộng, ngón tay thon dài trắng nõn nắm cổ tay mảnh khảnh của cô như một cái vòng tay không gì phá nổi, bị hắn nắm tay kéo đi cô có một cảm giác giống đã tìm được người chồng một đời một kiếp cũng không buông tay mình. Nhưng mới được hai bước Thanh Phong Tuấn lại đột nhiên dừng bước. Thế nên Diệp Vị Ương không kịp phản ứng trực tiếp đụng vào lưng hắn. À, bị đụng có chút đau, Diệp Vị Ương vừa định đưa tay xoa lên, lại bị Thanh Phong Tuấn ôm ngang người. Trời ạ, trong nháy mắt bay lên trời người mất đi thăng bằng khiến Diệp Vị Ương hoảng sợ không thôi, bàn tay vươn ra chuẩn bị xoa trán thoáng cái hốt hoảng ôm cổ Thanh Phong Tuấn. Ách, tư thế này làm hai người càng thân mật mập mờ. Diệp Vị Ương chưa bao giờ nhích đến gần ai, ngay cả Dạ Phi Phàm luôn thầm mến cũng chưa ôm qua cô. Trong khoảng thời gian ngắn hai má cô đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, một đôi mắt to như nai con thấp thỏm nhìn hắn, rất nhẹ hỏi. Anh, tại sao muốn, ôm tôi, hai chữ này thật sự hỏi không được, Thanh Phong Tuấn giống như đo ẩn được cô đang nghĩ gì, nhìn đôi má đỏ hồng của cô tâm tình thật tốt cảm thấy rất thú vị cho nên cười một cái. Nụ cười này ngay cả ánh trăng ủ ê phai nhạt, ai nói chỉ có phụ nữ cười mới khuynh thành. Người đàn ông trước mắt này chỉ có hơn không kém, hắn cười Diệp Vị Ương mới nhìn thấy trên gương mặt anh Tuấn bức người xuất hiện một đôi má lúm đồng tiền, chật chật tôn lên khuôn mặt tinh xảo không có chút nào thì vết đúng là rất yêu nghiệt. Chân Diệp tiểu thư bị thương, tôi ôm cô lên xe là chuyện phải làm. Diệp Vị Ương sững sờ nhìn mặt hắn, trong hoảng hốt nghe ra tâm trạng của hắn rất tốt khi nói câu này. Cách chương.